Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 730. Ngươi trước kia không phải như thế. Rời đi chúng ta đội ngũ, Diêu Lộ Lộ mang theo kinh ngạc. Không nên a, tuy rằng mới nhận thức nàng, nàng nếu gia nhập đội ngũ hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy rời đi đi. Hừ, Mã Thiên Hồng cười lạnh ra tiếng. Bởi vì nàng luyến tiếc nàng trong tay tinh hạch. Cái gì tinh hạch? Lộ Lộ, phía trước bằng ca muốn làm Bạch Linh lấy ra nàng trong tay cao cấp tinh hạch cấp trong đội ngũ. Người tấn chức, chính là nàng lăng là không lấy. Thậm chí còn vì tinh hạch sự tình cùng chúng ta nháo bẻ. Chính mình đi rồi. Mễ Giai Thanh âm tuy rằng mềm nhẹ, nhìn như ở tự thuật trình chuyện, kỳ thật đem Bạch Linh nói thành một cái ích kỷ người. Cao cấp tinh hạch, Diêu Lộ Lộ gãi gãi đầu, đôi mắt mở to đại đại, thập phần khó hiểu. Cao cấp tinh hạch là Bạch Linh, chúng ta lại mới cùng nàng tổ đội. Nàng vì cái gì muốn đem tinh hạch lấy ra tới cho chúng ta đội ngũ người tấn chức? Càng quan trọng là, toàn bộ đội ngũ người bài xích nàng. Từ nàng gia nhập liền không có đã cho sắc mặt tốt. Quả thực liền xa lạ cá nhân đều không bằng. Cư nhiên còn không biết xấu hổ làm nàng ra tinh hạch làm cho bọn họ tấn chức. Diêu Lộ Lộ có chút vô pháp lý giải nàng nơi cái này đoàn đội người tư duy. Nói câu không dễ nghe, nhân ra dựa vào cái gì đem chính mình vất vả tới tinh hạch cho bọn hắn tấn chức. Tấn chức lúc sau bọn họ có thể cho nàng thứ gì? Tề Thiên, ngươi cũng là như thế này tưởng. Diêu Lộ Lộ mặc kệ người khác, ngược lại nhìn về phía chính mình bạn trai. Lộ Lộ, ngươi hẳn là biết hiện tại chúng ta ở vào cái gì hoàn cảnh hạ. Tề Thiên không thể không vì đoàn đội suy xét. Lập tức Diêu Lộ Lộ liền ném ra Tề Thiên tay, từ kia trên tảng đá nhảy xuống. Diêu Lộ Lộ, ngươi làm cái gì? Tề Thiên như thế nào cũng không nghĩ tới Diêu Lộ Lộ cư nhiên không nói hai lời hướng bên ngoài đi. Bị Tề Thiên giữ chặt, Diêu Lộ Lộ thần sắc vô cùng nghiêm túc. Tề Thiên, không nói ta mệnh vẫn là Bạch Linh cứu, liền chúng ta cái này đội ngũ, bọn họ cái gì ý tưởng ta mặc kệ. Đã từng ngươi không phải như thế. Diêu Lộ Lộ thập phần thất vọng nhìn Tề Thiên. Ngươi ngẫm lại, như ta trên tay có cao cấp tinh hạch, ngươi hy không hy vọng ta lấy ra tới cấp khác đội ngũ tấn chức? Ngay sau đó cười lạnh hạ, thập phần khẳng định nói, ta sẽ không. Đó là ta liều chết được đến tinh hạch, ta dựa vào cái gì cấp mặc kệ ta chết sống người? Ngươi muốn người khác tinh hạch có thể a, nhưng ngươi cũng đến trả giá, làm người cảm giác được ngươi chân thành. Tề Thiên, chẳng sợ tới rồi Mạt Thế, làm người cũng không thể như vậy. Bạch Linh lại không phải cái gì đại gian đại ác người. Các ngươi dựa vào cái gì như vậy đối nhân ra? Lại lần nữa ném ra Tề Thiên tay. Ngươi buông ta ra, ta muốn đi tìm nàng. Tuy rằng ta không thể giúp gấp cái gì, nhưng ta không thể làm nàng một người. Hiển nhiên Diêu Lộ Lộ thực không thích một người, cũng sợ hãi cô độc, càng sợ hãi bị cô lập. Suy bụng ta ra bụng người, sợ Bạch Linh vì vừa mới sự tình mà thương tâm ân y. Ta và ngươi cùng đi. Tề Thiên gắt gao lôi kéo Diêu Lộ Lộ tay. Vốn dĩ hắn chính là bởi vì Diêu Lộ Lộ mới gia nhập cái này đội ngũ. Bởi vì Vân Tiếu, Mễ Giai là Diêu Lộ Lộ đại học đồng học, thật vất vả ở Mạt Thế nhận thức, cho nên mới tổ đội. Tề Thiên, Diêu Lộ Lộ hiển nhiên có chút cảm động. Cảm ơn ngươi, chờ ta một chút. Tề Thiên nói xong liền xoay người hướng tới Ngụy Đông mà đi. ở rộn ràng nhốn nháo tang thi gào giống cùng đạn pháo thân chung làm như cùng Ngụy Đông tranh chấp lên. Thực hiển nhiên đội ngũ chung mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Vân Tiếu càng là không chút nào che giấu chừng mắt Diêu Lộ Lộ. Lần này Diêu Lộ Lộ quyết tâm, cho nên trực tiếp chừng mắt nhìn trở về. Hết chương.